Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 365, chương 365, Mộc Lan Đường. Từ đi tới đại đường, Đỗ Cấu đối với chính mình cùng người bên cạnh an toàn vẫn rất coi trọng. Cho nên, ở Lưỡng Tý Sơn khổ cực như vậy thời điểm hay lại là liều mạng huấn luyện ra thú doanh. Mà bây giờ, Đỗ Cấu bên người nguy hiểm nhất nhân ngược lại là nữ nhân. Cứ như vậy, thú doanh hoặc là đặc vệ đội cũng không thích hợp thiếp thân bảo vệ. Cho nên, hồi Trường An sau này, Đỗ Cấu liền phân phó Tịch Quân Mãi để cho hắn chọn một ít nữ nhân huấn luyện thành hộ viện. Còn cố ý mời Phòng Di trực hỗ trợ. Thời gian bao lâu có thể huấn luyện xong thành? Đỗ Cấu trầm giọng hỏi. 3 tháng. Diêu Tiêu suy nghĩ một chút nói, không được, quá dài, các ngươi chỉ có thời gian 1 tháng. 1 tháng sau, ta liền muốn dùng đến các nàng, ghê gớm đến thời điểm có thể giống như các ngươi, luân phiên thi hành nhiệm vụ cùng huấn luyện. Ngoài ra, những người này duy một nhiệm vụ liền là bảo vệ người thuê. Cho nên, các ngươi phải có nhằm vào huấn luyện, không phải là cái gì đều cần dạy, biết chưa? Diêu Tiêu gật đầu một cái. Phải, để cho quân mua viết một phần kế hoạch huấn luyện, ngày mai giao cho ta. Diêu Tiêu dừng một chút, như cũ chỉ là gật đầu một cái. Phải, ừ, ngươi đi về trước đi, tối nay cho ngươi nghỉ. Phải, Diêu Tiêu nói xong, xoay người rời đi. Diêu Tiêu vừa đi, trung nữ trong nháy mắt xôi trào. Ca ca, ngươi huấn luyện nữ hộ viện là cùng thú doanh dũng sĩ như thế lợi hại sao? Là cho chúng ta sao? Ngoặc kép, đột nhiên, Đỗ Tiểu Muội một trống nạnh, ngang ngược tuyên bố, ta muốn mười. Đỗ Cấu một cái đạn chỉ thần thông ném qua. Ai u, ta đều cho ngươi có được hay không? Được a, Đỗ Tiểu Muội lập tức không biết đau. Cặp mắt sáng lên la lên, tưởng đẹp, Đỗ Cấu liếc mắt. Sau đó ngừng muốn hỏi lời nói trung nữ, suy nghĩ một chút nói, được rồi, yên tâm, như vậy đi, 1 tháng sau, cho các ngươi 1 người 2 cái, mị nương hòa thuận nương cho nhiều 2 cái, đến thời điểm đem huyền đạo thay trở lại. Vũ mị nương cùng vũ thuận nghe một chút, nhất thời cao hứng trực nhảy, cảm tính con mắt của vũ thuận bên trong thậm chí nổi lên lệ quang. Ngoại trừ Dương Thị, còn không người đối với các nàng tốt như vậy quá. Vũ Mị Nương liền tương đối khắc chế, nhưng nhìn Đỗ Cấu nhãn quang nhưng là ngậm vô hạn nhu tình. Ca ca, Hột Đào cũng muốn. Đột nhiên, từ trước đến giờ yên lặng Hột Đào đột nhiên nói chuyện. Đỗ Cấu đầu tiên là sững sờ, bởi vì hắn phát hiện Hột Đào giọng nói lại rất lưu loát, thần thái cũng rất tự nhiên, không chút nào giống như là đầu não có vấn đề dáng vẻ. Hột Đào, ngươi bây giờ khôi phục thế nào? Hột Đào khẽ mỉm cười, ca ca. Hột Đào bây giờ biết có thể rất nhiều bình đường ca ca thường cho Hột Đào kể chuyện cổ tích nghe. Nghe vậy Đỗ Cấu, lập tức hỏi mấy cái tương đối đơn giản phương diện sinh hoạt vấn đề. Hắn kinh hỉ phát hiện Hột Đào lại cũng có thể đáp đúng. Chợt từ từ càng sâu độ khó, biết hỏi một ít có liên quan tình thương đối nhân xử thế vấn đề. Hột Đào mới đáp không được rồi. Đỗ Cấu sơ lược phòng trừng một chút. Hột Đào cơ bản đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là bởi vì tuổi còn nhỏ, trải qua ít, cho nên còn thiếu ma luyện mà thôi. Hột Đào, chúc mừng ngươi. Đỗ Cấu từ trong thâm tâm chúc phúc. Hột Đào cũng là ngu ngơ cười ngây ngô, khắp khuôn mặt là vui vẻ nụ cười. Ân ân, cảm ơn ca ca. May mà ca ca, Hột Đào mới có thể trị tốt bệnh. Ca ca là Hột Đào đại ân nhân. Ai, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Hột Đào, sau này ta chính là ngươi thân ca ca, chúng ta cùng bình đường các luận các. Ngươi nhớ, sau này ca ca là ngươi người nhà mẹ đẻ. Ở ngươi và bình đường trong chuyện, ta đầu tiên là ca ca ngươi. sau đó mới là Bình Đường sư phụ. Sau này, ca ca cho ngươi chỗ dựa. Ân ân, ca ca tốt nhất. Hột Đào hài lòng không chịu nổi rồi. Trước khi đi, ôm Đỗ Cấu, trong ánh mắt mang theo lệ thuộc vào. Đỗ Cấu sờ một cái Hột Đào đầu, tâm lý than thở, ai có thể nghĩ đến, đáng yêu như thế nữ hài lại là thiên sinh thần lực. Trên đời vô địch, còn lại trung nữ cũng không có ghen. Nếu như đổi thành người khác, trung nữ có lẽ sẽ có những ý nghĩ khác, nhưng Hột Đào không giống nhau. Một là nhân vì Hột Đào vốn là gia cưng triều, toàn bộ Đỗ gia người sở hữu đều là thay đổi pháp sủng ái Hột Đào, đều là xuất phát từ nội tâm thích Hột Đào. Một cái nguyên nhân khác, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, Hột Đào đã là danh hoa có chủ, cùng La Bình Đường chỉ kém một cái hôn lễ, cho nên các nàng đối Hột Đào cho tới bây giờ cũng không bài xích. Hột Đào, ngươi mới vừa nói ngươi muốn nữ hộ viện, tại sao ngươi có thể so với bọn hắn lợi hại hơn? Hột Đào suy nghĩ một chút nói, uy phong a. Hột Đào nhìn nhiều chút lợi hại đại nhân vật, sau lưng đều có người đi theo, cũng muốn sau này đi ra ngoài có người sau lưng đi theo. Ha ha ha, được, ân, nếu không như vậy đi, ca ca đem 81 người cũng cho ngươi như thế nào đây? Ngươi có thể cũng giúp ca ca huấn luyện các nàng, vô luận các nàng ngày sau người nào đi, 81 người số người vĩnh viễn không thay đổi, ca ca cho ngươi bổ sung bao nhiêu, như thế nào đây? Thật, Hột Đào khó tin la lên, đương nhiên là thật, bất quá ngươi cũng phải một mực giúp ta huấn luyện các nàng võ công. Không thành vấn đề, ca ca yên tâm, Hột Đào có thể, ân ân, ta đương nhiên yên tâm. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, ừ, không bằng như vậy, ta dứt khoát xây một cái Mộc Lan đường, huấn luyện đặc biệt nữ hộ viện. Hột Đào, ngươi đi làm đường chủ, như thế nào đây? Hột Đào là đường chủ rồi hả? Hột Đào trong nháy mắt ngây dại, sau đó cao hứng không ngừng cười ngây ngô. Lần này còn lại trung nữ cũng đều hâm mộ rồi. Đường chủ a, vẫn là lấy hoa Mộc Lan tên đặt tên. Bây giờ toàn bộ đại đường cũng chỉ có Đỗ Cấu cùng triều đình có tư cách dùng hoa Mộc Lan đặt tên. Nếu không những người khác dùng linh tinh, nhất định sẽ bị quần chúng trinh phạt. Hột Đào ngây ngẩn một hồi, đột nhiên nói, ta đây sau này sẽ là Hột Đào đường chủ rồi hả? Không, Hột Đào, ngươi vốn là họ Hà, sau này ngươi là Hà đường chủ. Hà đường chủ, Hà đường chủ, hảo a. Hột Đào mở tâm nhãn con ngươi híp thành trăng lưỡi liềm. Đỗ Cấu vẫn luôn phụng bồi trung nữ nói chuyện phiếm hồ khàn. Hắn rất ít có thời gian theo trung nữ, cho nên lần này cũng là hiếm thấy buông lỏng. Phụng bồi trung nữ hàn huyên tới rất khuya, cho đến giờ hợi, Đỗ Cấu lúc này mới đem trung nữ đuổi về ngủ. Chính bọn hắn có một cái đặc biệt sân nhỏ, ngay tại Đỗ Cấu trong sân nhỏ, coi như là trong sân chi viện, đuổi đi trung nữ, Đỗ Cấu mới đứng dậy trở về phòng. Tiểu Tiểu một mực ở lặng lẽ phụng bồi hắn, Đỗ Cấu cũng không có buồn ngủ, đầu tiên là đi thư phòng, để cho Tiểu Tiểu tìm ra màu sắc rực rỡ mặc thủy. Hắn trước tiên đem ban ngày trên bức họa rồi sắc, lại bận rộn sắp tới một giờ, sau đó đến giờ tí, Đỗ Cấu mới rốt cục có buồn ngủ. Ra thư phòng, thấy trên trời ánh trăng, Đỗ Cấu đột nhiên cảm thấy tâm lý rất an tĩnh. Tiểu Tiểu, ngươi cảm thấy là bây giờ công tử được, hay lại là vào triều làm quan công tử được? Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, trả lời, ta cảm thấy bây giờ được công tử tốt. Tại sao? Bởi vì bây giờ công tử làm tiếp hắn muốn làm chuyện. Đỗ Cấu đột nhiên tỉnh ngộ, ha ha ha, thì ra là như vậy. Tiểu Tiểu, cũng là ngươi thấy rõ ràng, ta đây là lại thân ở Lư Sơn rồi. Ai, trên đời bản vô sự, lo sợ không đâu chi a. Xem ra ta lúc cần thường nhìn một chút những lời này.